Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 18, Hoắc tướng quân và công chúa là một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên bát công chúa muốn tra tấn Liễu Trầm Thanh ngoan uổng quá, điện hạ. Đột nhiên, Liễu Trầm Thanh mở mồm kêu khóc, tiếng khóc khuất như tuyết tháng 6. Người không biết còn tưởng có người đang kêu oan trước cửa nha môn ấy chứ. Nghe thôi đã nổi hết da gà da vịt. Bát công chúa bị tiếng kêu này chọc cho sù lông, tức giận quát. Người oan cái gì? Công chúa điện hạ, người hiểu lầm rồi. Thảo dân nói những lời kia là vì người mà. Liễu Trầm Thanh nói thế khiến mọi người hoang mang. Bát công chúa cũng ngẩn ra mất một lúc. Người nói cái gì? Vì ta, Liễu Trầm Thanh gật đầu ra vẻ hiển nhiên. Điện hạ hãy xem xét lại. Sau khi Thảo dân bị mất trí nhớ thì vẫn luôn mơ hồ về chuyện mình từng thích Hoắc tướng quân. Nghe người ta kể chiến quân anh hùng của Hoắc tướng quân nhiều lần, Thảo dân cũng đâm ra tò mò. Tại sao nam nhân hoàn mỹ như vậy lại độc thân đến bây giờ mà chưa kết hôn chứ? Lời này tức khắc khiến mọi người chú ý, ngay cả bát công chúa cũng không khỏi tự hỏi vì sao lại như vậy. Sau đó ta lại nghĩ, người ưu tú có thể xứng đôi với hắn ở Đại Chu này được mấy người. Ánh mắt của bát công chúa tức khắc sở nên sắc bén. Cẩn thận tự hỏi một hồi, ta cảm thấy người xứng đôi với Hoắc tướng quân chắc chỉ có công chúa thôi. Thảo dân đi nghe ngóng thì nghe được rất nhiều lời đồn lãng mạn về Hoắc tướng quân cùng công chúa, gì mà quen biết từ nhỏ, rồi tặng quà cho nhau. Anh hùng xứng mỹ nhân, vậy còn không phải là tơ hồng do Nguyệt lão xe duyên sao? Còn người nào khác nữa chứ? Bát công chúa nghe vậy tự mãn hết cầm lên, kết hôn thì phải kết hôn với Hoắc tướng quân, ý là người trong thiên hạ đều muốn chọn đối tượng tốt nhất, đó đương nhiên là Hoắc tướng quân, nhưng Hoắc tướng quân cũng muốn chọn người tốt nhất. Đó đương nhiên là công chúa điện hạ rồi. Cho nên câu nói đó là vì công chúa. Công chúa muốn kết hôn cũng không muốn tìm người khác, chỉ muốn tìm Hoắc tướng quân. Đây mới là một đôi trai tài gái sắc trời ban chứ. Nếu hai vị không thành đôi thì trên đời này sao còn kim đồng ngọc nữ, bỉ dực song phi nữa. Y nói một tràng, tức khắc dỗ cho bát công chúa nghe nở hoa tai. Cô nàng thích nhất là nghe người ta nói mình và Hoắc tướng quân đó. Những người khác cũng bị lừa cho hôn mê, ngay cả công tử mặc bạch y cũng ngạc nhiên nhìn Liễu Trầm Thanh. Vinh Thế Minh thấy vậy lập tức nóng nảy, Liễu Tiêu Trúc, ngươi đang lừa công chúa, cho rằng cứ nịnh nọt là được buông tha sao? Điện hạ, ngài đừng để hoa ngôn xảo ngữ của tên này lừa gạt. Không để bát công chúa kịp phản ứng, Liễu Trầm Thanh lập tức nói. Mọi người đều biết, ngày ấy ta còn ngồi cùng bàn ăn với Hoắc tướng quân nữa. Bát công chúa lại nổi giận, vì cô nàng nghe được chuyện này nên mới muốn diệt trừ tình địch là y một cách dứt khoát. Dù sao từ trước tới giờ bát công chúa chưa từng nghe nói Hoắc tướng quân thân cận với người ái mộ hắn bao giờ. Những người khác đã cho đầu óc dạo mấy vòng rồi. Dù sao Liễu Trầm Thanh nhắc tới chuyện này như biến tình thế tốt đẹp biến thành không có đường cứu, sợ là khiến công chúa phạt nặng hơn ấy. Liễu Trầm Thanh lại cười tiếp tục nói. Mà cuối cùng ta cũng biết tại sao đến giờ tướng quân vẫn chưa thành thân. Lời y như sấm rền bên tai, khiến mọi người sợ ngây người, dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Bát công chúa cũng gấp gáp hỏi. Người biết, Liễu Trầm Thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên bàn cơm vẫn chưa nói gì, nhưng nghe kỹ thì có thể khiến Thảo dân đoán ra được. Ta nghĩ Hoắc tướng quân hẳn là ái mộ công chúa. Cái gì? Bát công chúa trực tiếp đứng lên kích động hỏi. Những người khác nghe lỏm cũng nghẹn một hơi. Lời này mà y cũng dám nói, quá trâu bò. Công tử mặc bạch y càng thêm nghẹn họng chân chối. Người y đang nói tới là huynh đệ của y sao? Nhưng lúc này Liễu Trầm Thanh lại như một người tám chuyện chuyên nghiệp lâu năm, giọng điệu chắc nịch. Ta cảm thấy chính là như vậy. Công chúa nghe ta phân tích này. Người nói, người mau nói. Hoắc tướng quân hiện giờ đã 26. Nếu có người hắn thích thì đã sớm thành thân rồi, trừ phi người hắn thích là người không thể tùy tiện cưới về. Bát công chúa hận không thể lập tức nói bản thân cứ tùy tiện mang về nhà là được. Vậy trong thiên hạ này còn có ai mà hắn không thể cưới? Đương nhiên trong lòng hắn cho rằng người đó vô cùng tôn quý, Hoắc tướng quân thẹn thùng lại sống nội tâm, thân mang trọng trách bảo vệ quốc gia, biên cương còn chưa ổn định. Hoắc tướng quân lo bản thân thường xuyên phải lên chiến trường sẽ làm chậm trễ công chúa điện hạ, huống chi điện hạ còn trẻ, sao hắn dám tùy tiện hứa hẹn cả đời chứ? Điện hạ ngẫm lại xem, Đại Chu đời này chỉ có một mình công chúa điện hạ mà thôi. Ngoài người ra còn ai có thể khiến hắn nghĩ trước nghĩ sau, cứ quý trọng rồi lại do dự chứ? Bát công chúa bị y nói cho mơ hồ là như thế sao, cho nên mới lạnh lùng với nàng, nhưng sao lại cứ thấy có chỗ không thích hợp nhỉ? Những người khác càng mơ hồ hơn, hình như họ chỉ mới nghe nói công chúa dây dưa với tướng quân, chưa nghe nói. Chẳng lẽ là do họ chưa nhìn ra bản chất của sự việc sao? Hơn nữa điện hạ nghĩ lại đi, Hoắc gia còn có trưởng bối mà, có thể cho phép hắn cô độc mãi vậy sao? Vì sao không có tin đồn tìm tướng quân phu nhân chứ? Có phải do họ đã biết tướng quân muốn cưới người về? Nếu là nữ tử bình thường thì dù tướng quân có muốn hoãn việc thành thân thì sao các trưởng bối lại không sớm tìm thiếp thất cho hắn chứ? Trong phòng tướng quân dù là nam hay nữ đều không có một ai. Mọi người, mẹ nó sao ngươi lại biết được, công tử Bạch Y, thế mà y lại biết. Vậy còn không phải vì họ cũng cảm thấy nhất định tướng quân sẽ cưới công chúa sao? Thân là phò mã, trước lúc thành thân không thể có người khác, cho nên dù là trưởng bối thì họ cũng không dám tìm người khác cho tướng quân. Đây là bằng chứng đó, Liễu Trầm Thanh nói xong còn tự thở dài một hơi, ra vẻ tiếc nuối. Ngoài việc Hoắc tướng quân chỉ muốn cưới công chúa ra thì Thảo Dân không thể nghĩ được lý do gì khiến tướng quân vẫn độc thân đến năm 26 tuổi vẫn chưa từng đính hôn. Cho nên sau bữa cơm hôm ấy, ta đã nói với Hoắc tướng quân rằng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ, vốn hôm qua đã định sẽ rời khỏi kinh thành nhưng lại bị thiệp mời của trưởng công chúa giữ lại. Những người khác cũng đầy đầu chấm than, chẳng lẽ đây là chân tướng? Có mấy người nhịn không được quay ra nhìn công tử Bạch Y tìm kiếm đáp án. Ngay cả trưởng công chúa cùng Vinh Thế Minh cũng không thể không thừa nhận rằng tên này phân tích rất có lý và thuyết phục. Nhìn bát công chúa mà xem, hốc mắt rơm rớm rồi kia kìa. Khó trách dù có được tài nữ hay mỹ nhân ám chỉ thì Hoắc tướng quân vẫn chưa từng đụng đến. Đúng vậy, còn có đại thần muốn liên hôn cũng không được đáp lại. Chưa nghe nói tướng quân thích ai bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại tẩu là y tiên ở đó. Càng không thể có cái vấn đề thầm kín kia được. Hình như cái này là có khả năng nhất đó. Đúng vậy, đã 26 rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bát công chúa lặng người hồi lâu, nhăn mũi nói. Nhưng giờ bên ngoài đã ổn định rồi. Hắn không thể cứ chậm trễ đại sự cả đời của mình được. Vì sao? Liễu Trầm Thanh tiếc nuối lắc đầu. Điện hạ, người đã quên rồi. Hoắc tướng quân vừa trở về đã phải điều tra chuyện gian tế. Sau đó lại là chuyện án sát trong đại điển, vội tới vội đi, ngày ấy ta đã xem tướng cho Hoắc tướng quân, có lẽ không lâu nữa Hoắc tướng quân sẽ có sao hồng loan chiếu, hồng lu an sinh rong, sao hồng loan chiếu, ý chỉ việc hỉ, đám cưới. Mọi người, ngươi còn biết xem tướng nữa, chém gió hơi quá tay rồi đấy, nhưng bát công chúa lại tin lời, bị lời nói của Liễu Trầm Thanh làm cho đỏ mặt. Ngươi nói thật chứ? Bát công chúa đâu còn vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh vừa rồi, hiện tại chính là một thiếu nữ hoài xuân. Liễu Trầm Thanh cười nói, nếu hắn không vừa mắt điện hạ thì còn có thể coi trọng ai chứ, ta sao? Chuyện này sao có thể chứ, cho nên chắc chắn trong lòng Hoắc tướng quân thầm thích. Thích ai? Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên, giống như băng sương đậu lên đầu vai mọi người, khiến họ phải ngừng thở. Lưng Liễu Trầm Thanh cứng đờ. Vừa rồi còn hăng hái nói cười giờ đã đóng băng, y cứng còng xoay đầu lại, nhìn về phía người đang chậm rãi nện bước đi tới, nháy mắt câm họng. Không phải nói sẽ không tới sao, cách chương.